Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 70, tôn chủ nhất định là cố ý chỉnh ta. Góc truyện audio.com, chỉ là suốt chặng đường tới đây, dần dần lại cảm thấy đối phương cũng không phải chán ghét như nàng nghĩ. Mị là điểm quyến rũ, nhưng hình như là trời xanh, không đổi được, ngoài miệng tuy nói cũng không nhiều, nhưng nên làm vẫn phải làm, cũng không có thật ném nàng ở trong băng thiên tuyết địa. Đến viện này, cùng nha đầu phân phó tỉ mỉ, tránh khỏi chậm trễ nàng, ta cũng không phải cố ý vậy, nàng nói thật, ta cũng sẽ không có nội công gì kia, chính ngươi đụng, đừng trách ta, ông trời, Mị Nguyệt ngửa đầu thở dài, chỉ nói, tôn chủ nhất định là cố ý chỉnh ta, làm sao lại giao nhiệm vụ nặng nề tiễn ngươi tới chỗ nghỉ ngơi cho ta như vậy. Ném xuống câu này, sau đó đi cũng như chạy trốn nha. Như ý cười đến đau bụng, trong nháy mắt, cảm giác đào nhiên cư trên ngọc sơn, cũng không phải một chỗ chọc người giận. Mặc dù nơi này trông coi tánh mạng quá nhiều người, nhưng vẫn có một ít người tương đối khả ái. Nói thí dụ như Mị Nguyệt, cũng nói thí dụ như nam tử mặc áo trắng trong đại điện chỉ tháo bỏ binh khí tập kích mình, mà cũng không ra tay giết người. Thật ra thì suy nghĩ một chút. Nếu không phải nàng quá câu chấp bài xích tổ chức sát thủ tồn tại loại này, cũng có thể trôi qua rất vui vẻ. Trong sân nha đầu gọi là Ly Yên, năm nay 15 tuổi, 3 năm trước đây bị truy hồn trưởng lão mua được từ bên ngoài. Bởi vì không biết võ công, cho nên từ 3 năm trước đây bị truy hồn cõng trên lưng đến đây. Sẽ không có đi xuống núi, như ý nghe thẳng bĩu môi. Vừa nghĩ địa hình gần như là thẳng tắp, liền bắt đầu suy tính nếu như có một ngày mình muốn đi xuống. Nên một người làm thế nào? Ly Yên làm việc rất lưu loát, mắt cũng rất lanh lợi. Chỉ trong chốc lát, cũng đã phân phó cho người làm chuẩn bị tắm nước. Nước ở trong một cái thùng gỗ lớn, ở phía sau bình phong. Như ý thò người ra đi đến cạnh thùng. Ly Yên vội vàng nói. Cô nương yên tâm, thùng mới. Là vừa để người lấy ra từ trong tài khố, cách trương,